Thế nhưng là rất xa liền phát hiện một người đứng tại tủ lạnh gần đó, hết nhìn đông tới nhìn tây, mặc quần áo cũng không phải chúng ta đầu bếp cùng phục vụ viên, giống như khách nhân. Ta thế là liền đi qua hỏi, ngươi tìm ai? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2. Giấu trong đám người phụ sáu. Thế nhưng là người kia nghe được thanh âm của ta giống như giật mình kêu lên, vội vàng liền đi ra ngoài ấp úng nói, ta tới chỗ này ăn cơm, muốn tìm nhà vệ sinh, đi sai chỗ. Ta lúc ấy tức giận đến giờ khóc giờ cười, tìm nhà vệ sinh còn có thể tìm tới trong phòng bếp sao? Ta cũng không quá tin tưởng hắn. Lo lắng là đụng tới cặp, đi nhanh lên đến tủ lạnh trước đánh giá vài lần, thế nhưng là cũng không có phát hiện ít thứ gì. Kia là cái nam hay nữ? La Viêm Lân chen vào nói hỏi. Nam. Ngươi lúc đó không có đuổi qua hắn hỏi một chút đến tột cùng? Không có, dù sao cũng không có ném thứ gì. Ta chỉ coi là gặp cái trước quái nhân. Hắn dáng dấp ra sao mà ngươi thấy rõ sao? Kỳ Tố Quyên nhớ lại nói, hắn lúc ấy nghe được ta gọi hắn liền hoảng hoảng trương trương đi, ta còn chưa kịp thấy rõ ràng. Đại khái dáng vẻ chính là lý lấy tóc húi cua, làn da tương đối đen, tuổi a hơn 40 tuổi đi, giống như. Nói Kỳ Tố Quyên không nói, nàng chú ý tới La Viêm Lân ánh mắt rời rạc, tựa hồ đang suy tư điều gì, nhìn không được hỏi. La cảnh sát. Ngươi cũng cảm thấy người này rất khả nghi sao? La Viêm Lân thu hồi mạch suy nghĩ, nói ra. Hắn cùng lời của ngươi nói rõ ràng là đang nói láo. Hắn đến phòng bếp thời gian lại vừa vặn thừa dịp đầu bếp phó đều không tại thời điểm. Hắn phát hiện ngươi liền chạy, bởi vì hắn không nghĩ tới trong phòng bếp còn có người, là ngươi đem hắn hù chạy. Từ đủ loại dấu hiệu nhìn, người này có mục đích khác. Chỉ sợ không phải nghĩ trộm đồ đơn giản như vậy. Kia ba cây ngón tay người có phải hay không là hắn ném a? La Viêm Lân không có trả lời ngay, đột nhiên hỏi. Ngươi lúc đó trông thấy hắn là từ phòng bếp cửa chính đi sao? Đúng vậy a. Ta cùng tới cửa, nhìn hắn đi xuống lầu liền không có tiếp tục đi theo. Trần Vệ Đông oán trách vợ, loại chuyện này ngươi làm sao không nói với ta một tiếng? Nếu là lúc ấy chúng ta lưu tâm một chút, làm sao đến mức? Kỳ Tố Uyên trên mặt có chút không nhịn được, ai có thể nghĩ tới trong phòng bếp sẽ phát hiện ngón tay a, cũng không có ném thứ gì, ta liền không có quá coi đó là vấn đề. Lại nói, ngươi bây giờ cả ngày đều không thế nào ở tại trong tiệm, ta nói cho ngươi có làm được cái gì, kết quả là còn không phải ta đi xử lý. Trần Vệ Đông tự biết đối lý, im lặng. La Viêm Lân lúc này đã có so đo đối Trần Vệ Đông cùng Kỳ Tố Huyên nói. Các ngươi mấy ngày nay giám sát camera cũng còn không có xóa a? Hẳn là không xóa, bình thường video đều có thể giữ lại một tuần tả hữu. Kỳ Tố Huyên trả lời. Vậy là tốt rồi, ta hiện tại liền muốn, 3 ngày trước video ta đều muốn. 3. 11. Tiệm lẩu, phòng quan sát. La Viêm Lân căn cứ Kỳ Tố Quyên cung cấp manh mối, để Phạm Hiểu Bằng đem 3 ngày trước cũng chính là ngày 12 tháng 9, lầu 2 phòng ăn giám sát camera dẫn ra đến mở ra, từ xế chiều 3 ấm mở bắt đầu nhanh ống kính phát ra. Lầu 2 hết thảy có 2 cái camera, Phạm Hiểu Bằng mở ra chính là tới gần phòng bếp một bên giám sát camera. Trên tấm hình biểu hiện, phòng ăn lánh lánh thanh thanh, chỉ có một bàn khách nhân. Còn có hai cái phục vụ viên ngay tại hướng gia vị trên kệ lớp đồ vật. Bởi vì giám sát camera lắp đặt tại trần nhà tương đối lệch vị trí, cho nên phòng bếp thấy có chút không chân thiết. La Viêm Lân con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hai cái trái phải cửa phòng bếp, dưới màn hình sừng thời gian máy đếm nhanh chóng biến hóa số lượng. Thời gian tại phút phút giây giây cực nhanh. Tính phun nóng lục tiểu đường không khỏi nói. Làm sao tổng không gặp có người đi vào à? Ngừng! La Viêm Lân đột nhiên hô một tiếng. Phạm Hiểu Bằng luống cuống tay chân ấm tạm dừng khóa. Thế nhưng là trên tấm hình tựa hồ nhìn không ra có bất kỳ biến hóa nào. La Viêm Lân dùng ngón tay tại điều khiển tinh vi nút xoay trên hướng về phía trước tua nửa giây, lại nhìn phòng bếp cửa bên phải đột nhiên xuất hiện một hình bóng, phảng phất là từ trong đất xuất hiện đồng dạng. Mặc dù camera khoảng cách xa, nhưng cũng có thể nhìn ra một người mặc áo vàng người chính từ trong cửa nhô ra nửa cái đầu cùng ít nửa thân thể, xem ra ngay tại đi ra ngoài. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2. Giấu trong đám người rượu bảy. Quả nhiên không phải từ cửa chính vào phòng bếp, La Viêm Lân nói, hắn biết trong nhà ăn có camera, cho nên tuyển nội bộ nhân viên thông đạo tiến đến. Nhưng lại ngoài ý muốn bị Kỳ Tố Uyên bắt gặp trong lúc bối rối từ chính diện chạy ra. Cách này liền đủ để chứng minh người này lai lịch khả nghi. Chính là hắn sao? Phạm Hiểu Bằng trừng to mắt cẩn thận phân biệt lấy trong màn hình bóng người kia, một mặt hướng về phía trước kích thích nút xoay theo người kia đi ra phòng bếp, khoảng cách camera càng ngày càng gần, ngũ quan cũng dần dần phóng đại, nhưng vẫn có chút mơ hồ. Phạm Hiểu Bằng lẩm bẩm. Hắn đến tột cùng đến phòng bếp nghĩ bên trong làm gì chứ? Nếu như hắn cùng vụ án này có quan hệ, hắn có thể muốn làm cái gì? Có thể hay không? Hắn chính là ở thời điểm này đem tách rời sau thi thể ném ở trong phòng bếp đâu. Nói xong nàng trưng cầu giống như nhìn xem La Viêm Lân. Trước đó Kỳ Tố Uyên hỏi qua vấn đề tương tự, La Viêm Lân không có trả lời, hiện tại hắn đồng dạng không cách nào trả lời Phạm Hiểu Bằng. Hắn âm thầm ước đoán khả năng này lớn đến bao nhiêu. Nếu như hung thủ dựa vào loại biện pháp này hủy thi, không thể nghi ngờ muốn bốc lên tương đối lớn nguy hiểm, nếu hắn là hung thủ tuyệt sẽ không lựa chọn loại này đần biện pháp. Nhưng ở trên lý luận loại biện pháp này lại đi đến thông, mà lại tại hiện thực phạm tội bên trong có tương đương một bộ phận lớn mật làm bậy hung thủ sẽ khai thác cùng loại biện pháp. Trừ cách đó ra, La Viêm Lân trong lòng còn có một cách khác giả thiết. Hắn cầm lấy bộ đàm, nói cho Lục Tiểu Đường hiện tại đem Tôn Hảo đưa đến phòng quan sát tới. Không bao lâu, Lục Tiểu Đường mang theo Tôn Hảo tới, còn mang theo một chương viết tràn đầy tên người giấy. La Viêm Lân nhận lấy đếm, không dưới 20 người. Hắn hỏi Tôn Hảo, viết tại người ở phía trên đều là làm gì? Đều là ta từ Tả Hữu Hương trấn thu mua qua thịt lợn chết tiểu thương. Tôn Hảo nhỏ giọng hẹp hòi trả lời. Làm sao nhiều như vậy? Bọn hắn cũng không tổng mua lợn chết, heo bệnh, bình thường thịt bọn hắn cũng bán. Chỉ là thuận tiện từ chăn heo phung dân trong tay gần một chút vấn đề thịt. Lục Tiểu Đường đối La Viêm Lân nói. Ta vừa rồi vẫn luôn hỏi lại hắn, hắn nói cùng những người này cũng không có quá nhiều kết giao. Xem ra chúng ta muốn tra, liền phải từng cái si, khả năng thực tế còn sẽ dính dấp đến càng nhiều người. Có lẽ vậy, nếu như chúng ta vận khí thực sự quá kém. La Viêm Lân nói. Có ý tứ gì? Lập tức ngươi sẽ biết, La Viêm Lân nói chào hỏi Tôn Hảo đến thiết bị camera trước, chỉ vào màn hình để hắn nhìn. Hình ảnh dừng lại tại cửa phòng bếp, một người mặc áo vàng người chính từ trong cửa đi ra. Xem thật kỹ một chút, ngươi có nhận biết người này không? La Viêm Lân hỏi hắn. Tôn Hảo nhìn qua tựa hồ nghĩ lắc đầu, nhưng lại có chút hoài nghi, hắn nói. Có thể đem người này mặt lại phóng lớn một chút sao? Phạm Hiểu Bằng chụp cách hướng phía trước điều vài giây đồng hồ trong tấm hình nam tử so vừa rồi lớn gấp 2-3 lần, nhưng là bởi vì mặt góc độ vấn đề vẫn là nhìn không rõ ràng. Tôn Hảo không ngừng chép miệng trông ngóng miệng có thể hay không, lại lớn một chút a. Không được, đây là lớn nhất. Tôn Hảo bỗng nhiên nói, người này là muốn xuống lầu đi. Vậy các ngươi tìm trên bậc thang video. Trên bậc thang camera khoảng cách gần, vừa vặn có thể soi sáng người trên mặt. Thế là, Phạm Hiểu Bằng lại bận rộn một trận điều đến cầu thang video, sau đó hiệu chỉnh thời gian, hình ảnh ở trên màn ảnh nhanh chóng hiện lên. La Viêm Lân nhanh tay lẹ mắt đột nhiên vỗ tạm dừng khóa, chính là chỗ này. Hình ảnh trong nháy mắt dừng lại. Một người mặc lông vàng áo nam nhân đứng im trong hình.

Có lẽ là kiến thức rộng rãi nguyên nhân, La Viêm Lân hiện tại mỗi tiếp vào cùng một chỗ hung án, đã từng loại kia tràn ngập khiêu chiến hưng phấn đã từ từ đạm mạc, thay vào đó là một loại không hiểu sầu não. Mỗi một vụ hung án đều là một bi kịch. Mà mưu sát cũng là loài người xã hội độc hữu sản phẩm, vì cái gì một người muốn trăm phương ngàn kế giết chết một cách khác nhưng lại không muốn bị người khác phát hiện đâu. Suy nghĩ kỹ một chút nguyên nhân này ngươi liền sẽ phát hiện, ngươi nghĩ càng sâu càng cảm thấy rùng mình. Thánh Kinh. Trên ghi lại nhân loại lần thứ nhất mưu sát phát sinh ở cách nay một vạn năm trước. Nguyên nhân gây ra bởi vì Adam trưởng tử Cai Na đối huynh đệ AB trong lòng còn có đố kỵ, từ đó đem hắn sát hại. Cai Na cũng bởi vậy nhận vĩnh thế lưu vong trừng phạt. Có lẽ vụ án này có thể khái quát về sau ngàn vạn năm gian phát sinh ở lịch sử loài người trên đủ loại kỳ quái, khiến người giận sôi giết người sự kiện. Tại ở trong đó mỗi một cái hung thủ cùng nạn nhân ở giữa, có lẽ đều phản ánh Cai Na cùng AB cái bóng. Đáng tiếc không phải mỗi một vụ hung án đều có thần đến thấy rõ chân tướng, cũng không phải mỗi một cái oan hồn đều có thể được yên nghỉ. La Viêm Lân nói với mình đã không cách nào trừ tận gốc tội nghiệp, ta liền cố gắng để bi kịch trong tay ta kết thúc. Cũng may hắn còn có một cái khéo hiểu lòng người bạn gái, nghĩ đến nàng, hắn cô độc tâm liền tràn đầy ôn nhu cùng áy náy. Hắn thực sự hẳn là bớt thời gian nhiều bồi bồi nàng. La cảnh sát. Nghĩ gì thế? Ngồi tại ghế bên cạnh Hóa An cảnh sát lão Trương đem hắn thần du thiên ngoại bên trong kéo lại. A, không có gì, nghĩ bản án đâu. Hắn không quá mức biểu tình thuận miệng qua loa. Hắn dành nhất về dùng lạnh lùng che giấu cảm xúc của mình. Ta cũng vậy, dạng này bản án thực sự để cho người ta lo lắng à. Lão Trương dừng một chút, ta vừa rồi chợt nhớ tới cái chuyện rất kỳ quái, muốn nói với ngươi. Nói lão Trương đem thân thể nghiêng tới một chút. Cùng vụ án này có quan hệ sao? Tựa hồ có chút quan hệ, nhưng lại tựa hồ không có quan hệ gì. Lão Trương loại này tự mâu thuẫn cách nói đến để La Viêm Lân sinh ra một chút hứng thú, vậy ngươi nói một chút xem đi. Lão Trương tận lực lại đem thậm chí lại gần một chút, nói. Ngươi là trong tỉnh người, khả năng chưa từng nghe qua chuyện này. Đây cũng là một vụ án. Lúc ấy thế nhưng là oanh động toàn bộ thành phố Hóa An đâu, náo đến lòng người bàng hoàng. Ngay tại 4 năm trước đi, chúng ta chỗ này ra một cái mở xe đen lái xe chuyên môn tại nửa đêm kéo đơn độc đón xe khách nhân. Một khi mở đến yên lặng địa phương, liền dùng cờ lê đem khách nhân đánh chết. Nam đoạt tiền, nữ gian thi. Về sau đem thi thể để ở trong cúp sau kéo đến nông thôn quê nhà chôn tại hậu viện vườn rau bên trong. Vụ án này ta còn thực sự chưa nghe nói qua, như vậy các ngươi lại là thế nào phá được đây? Nói đến còn có một chút mất mặt. Vụ án này không phải chúng ta phá, mà là cùng cái này hung thủ giết người ở cùng thôn hắn một người bạn, ngẫu nhiên gian tại hắn trong cúp sau xe phát hiện một cái bị giết chết nam nhân. Lúc ấy hung thủ giết người còn chưa kịp đem người chôn. Cứ như vậy, người này trong đêm đi báo án. Chờ cảnh sát đuổi tới hung thủ giết người nhà lúc trông thấy hắn chính tại hậu viện vườn rau bên trong đào hố chôn thi thể đâu. Cảnh sát đem hắn khống chế lại, bắt đầu trong nhà hắn điều tra kết quả vừa tìm ngươi đoán thế nào. Ngay tại vườn rau bên trong lục tục ngo ngoe đào ra 11 cỗ thi thể. Những người này có nam có nữ, còn có hài tử. Ngươi suy nghĩ một chút người này có bao nhiêu hung ác, quả thực là tên điên a. Ngươi làm sao đối vụ án này nhớ kỹ rõ ràng như vậy à? La Viêm Lân xen vào hỏi. Là như thế này, 4 năm trước ta còn đang cục công an huyện đi làm, vừa điều đến thành phố làm việc 2 năm. Bắt cái này phạm nhân lúc, ta còn tham dự đâu? Kia hung thủ giết người kêu cái gì tên? Long Chỉ Dân. La Viêm Lân nghĩ nghĩ đối với danh tự này không có gì ấn tượng. Nhưng vẫn còn không biết rõ lão Trương nói như thế nửa ngày cùng trước mắt bản án có quan hệ gì. Lão Trương nhìn ra hắn nghi hoặc, lập tức nói. Ta sở dĩ nghĩ đến Long Trì Dân bản án, là bởi vì ta nghe nói chúng ta địa phương muốn đi là Linh Thọ huyện Hà Tây Thôn, nơi này ta nhưng ấn tượng quá sâu.

Đồng Văn Ngữ nói tiếp. Ta nhìn các ngươi là sai lầm cảnh sát nhân dân đồng chí. Ta chính là một cái phổ phổ thông thông nông dân, Hà Tây thôn địa phương lại như thế vắng vẻ, ta bình thường cơ hồ không đi vào thành phố. Vậy ngươi đều dựa vào cái gì sinh kế? La Viêm Lân hỏi. Cho người ta mổ heo. Thuận tiện cũng bán một chút thịt heo. Đúng. Như vậy Tôn Hảo người này ngươi cũng hẳn là nhận biết a. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 3. Nhà ma năm. Tôn Hảo. Đồng Văn Ngữ tựa hồ tại cố gắng nhớ lại, mi tâm vặn lên cái ngật đáp, phối hợp sưng lên con mắt lộ ra rất buồn cười. Hắn là xuyên đô tiệm lẩu mua sắm viên. Mới từ ngươi chỗ này tiến vào một nhóm thịt lợn chết, nếu như ngươi liền cái này cũng còn nghĩ không ra, vậy ta cũng chỉ phải đem Tôn Hảo tìm đến cùng ngươi nhận. Chuyện cho tới bây giờ, Đồng Văn Ngữ mới bỗng nhiên nhớ tới, nói. Ta giống như đối người này có chút ấn tượng, tuần lễ trước tựa như là có cái gọi Tôn Hảo người đến ta chỗ này tiến vào thịt, bất quá ta cũng không biết hắn là làm cái gì, hắn cũng không nói qua. Mà lại ta nhất định phải nói một tiếng a, ta nhưng cho tới bây giờ không bán cái gì thịt lợn chết, không tin các ngươi có thể hỏi một chút người trong thôn, bọn hắn đều đến ta chỗ này mua qua thịt heo. La Viêm Lân từ chối cho ý kiến, chào hỏi Tào Thanh cùng Phạm Hiểu Bằng tới, chỉ vào Đồng Văn Ngữ nói cho bọn hắn, hắn liền về các ngươi chiếu cố trước đưa đến thôn bộ đi. Chờ chúng ta bên này làm xong sẽ cùng nhau về cuộc thành phố. Đồng Văn Ngữ được nghe lập tức phát hỏa, lớn tiếng kêu la. Các ngươi dựa vào cái gì bắt ta lại không có phạm tội. Hắn bước ra muốn đi lại bị Phạm Hiểu Bằng dùng bụng đứng vững, bên kia Tào Thanh cũng đi tới, đem hắn kẹp ở trong đó. Phạm Hiểu Bằng cười hì hì từ bên hông túm ra còng tay. Đồng Văn Ngữ khàn cả giọng hô. Các ngươi hạn chế công dân tự do thân thể, các ngươi đây là chấp pháp phạm pháp. Ta cũng như thế có thể muốn cáo các ngươi. Ai nha ta thao. Phạm Hiểu Bằng cũng hỏa, cùng ngươi bàn ra ta kéo hoành, ta còn liền không sợ hoành, ta liền còng tay ngươi làm gì. Nói vén tay áo liền muốn lên. Chậm rãi, La Viêm Lân lên tiếng, ta để ngươi hai chiếu cố hắn, cũng không có để các ngươi còng tay hắn. Ý gì? Phạm Hiểu Bằng nghe ngơ hồ, béo tay vỗ béo múp míp quai hàm. Tào Thanh ngược lại là trong lòng thần hội đối Đồng Văn Ngữ nói. Không đánh ngươi cũng không còng tay ngươi, trừ phi ngươi muốn chạy trốn theo chúng ta đi đi. Đồng Văn Ngữ hầm hừ lắc lắc cánh tay, đô đô thì thầm đi theo Phạm Hiểu Bằng cùng Tào Thanh rời đi sân. Lục Tiểu Đường cảm thấy La Viêm Lân vừa rồi quá mềm yếu, liền nói. Người này rõ ràng chính là một cách vô lại, ngươi bình thường hỏi hắn, không có một câu là hảo hảo trả lời. Đối phó loại người này liền phải cho một chút nhan sắc mới được. Mà dù sao còn không có chứng cứ, hắn liền người bị tình nghi thậm chí vẫn còn không tính là. Mà lại, người này không giống nhau lắm, hắn thật có thể đi cáo chúng ta, hắn hiểu một chút pháp luật. La Viêm Lân nói. Hiểu pháp luật. Hừ, thì ra ngươi là sợ. Ngươi biết ta không phải ý tứ kia, La Viêm Lân có phần có thâm ý liếc mắt Lục Tiểu Đường. Ngươi ngẫm lại xem, một cái trình độ văn hóa không cao hàng thịt, làm sao lại nghĩ đến hạn chế công dân tự do thân thể những này pháp luật thuật ngữ đâu. Mà lại ngươi phát hiện không có, hắn phi thường giỏi về tại cảnh sát trước mặt bảo vệ mình. Cho nên, ta hoài nghi hắn có lẽ có qua mố chút đặc thù quá khứ, tỉ như nói đã từng ngồi tù. La Viêm Lân luôn luôn nói lời kinh người, Lục Tiểu Đường suy nghĩ hắn. Xác thực có mấy phần đạo lý, nhưng cùng lúc nàng cũng có nghi vấn của mình. Ngươi cảm thấy cái này Đồng Văn Ngữ có thể hay không cùng Long Trì Dân ở giữa có quan hệ gì à, vì cái gì cái này ai cũng không dám đến ở địa phương dù quái hết lần này tới lần khác hắn dám đến đâu. Cái này à, chỉ có hỏi chính hắn. Lục Tiểu Đường còn muốn nói thêm gì nữa, liền gặp mặt lấy chống bụi mũ cùng giày bộ Đỗ Uy cùng Cố Phán Phán từ trong nhà tuần tự đi tới. Nàng lập tức hỏi. Thế nào, có phát hiện gì không? Cố Phán Phán uể oải lắc đầu, cái gì cũng không có, không chừng lần này thật sự là đi không. Lại nhìn Đỗ Uy cũng trầm mặt, Lục Tiểu Đường nghĩ thầm khó trách Đồng Văn Ngữ dám lý trực khí tráng kêu gào, hắn cái này là yên tâm có chỗ dựa chắc. Nghĩ lại không khỏi nghĩ đến Đồng Văn Ngữ có phải thật vậy hay không hoài nghi sai. Lúc này nghe Đỗ Uy nói, tại nhà kho bên trong có hai cái lớn tủ lạnh, chúng ta khi đi tới trông thấy Mộ Dung Vũ Xuyên bọn hắn chính tại kiểm tra thịt, bất quá ta đục lỗ nhìn lên chính là thịt heo, tất cả đều là có chút lớn khối cả da lẫn xương, cũng không thấy được giống tiệm lẩu bên trong loại kia khối thịt vụn. Nói như vậy, hắn liền một chút đáng giá hoài nghi địa phương đều không có đi, La Viêm Lân không khỏi cười lạnh, đã như vậy, chúng ta tại tiệm cơm Kameza bên trong nhìn thấy người kia là ai đâu.